nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở hổn hển, dựa vào trong lòng Phong Khởi, nhìn quanh một vòng, tuy mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Thật trùng hợp, sao lại gặp lại nhau thế này? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, một người bịt chặt cánh tay đang chảy máu, ngẩng đầu đánh giá Phong Khởi và Lâm Táp Táp, không dám tin mà hỏi, các ngươi không bị thương sao? Vì sao phải bị thương? Phong Khởi nhíu mày, một người khác lại hỏi, các ngươi không gặp phải rơi hút máu hay thứ gì khác sao? Lâm Táp Táp cười nhạo một tiếng, sao, các ngươi lại gặp rơi rồi sao? Xin lỗi, trong hang chúng ta sạch sẽ vô cùng, chẳng có gì cả, nếu không, Phong Khởi cũng không thể bế nàng từ đó ra ngoài, tích lũy một chút sức lực. Lâm Táp Táp vỗ vỗ lên tay Phong Khởi, ra hiệu để hắn đặt nàng xuống. Phong Khởi vẫn không chịu buông tay. Hắn lo lắng nói, để ta bế, muội nghỉ ngơi thêm một chút. Lạc Thủy Vi nhìn họ với ánh mắt đỏ ngầu. Nàng ta lần này cũng bị rơi tấn công. Vết thương nơi vai máu chảy đầm đìa. Nếu không có một tên thị vệ bảo vệ nàng liều chết, có lẽ giờ nàng đã thành xác khô trong động rồi. Chính vì vậy, nàng lại mất thêm một tên thị vệ. Hiện tại chỉ còn một người bảo vệ cấp bậc Nguyên Anh. Đối với lời của Lâm Táp Táp, nàng đương nhiên không tin, liền đứng ra nhẹ nhàng nói, sư muội đừng đùa nữa, nếu các ngươi thật sự không sao, sao lại để Phong Khởi bế ngươi? Lâm Táp Táp nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng chính đáng, ta muốn để hắn bế, ngươi quản được sao? Phong Khởi cũng lên tiếng, ta chỉ muốn bế Táp Táp. Khi họ đứng bên bờ máu, trước mặt có 10 cái động, nếu như tất cả 10 cái động đều dẫn tới cùng một nơi, đều là những nơi nguy hiểm khó vượt qua, thì họ vẫn còn có thể chịu đựng. Nhưng giờ họ đang ở trong cái đại điện hình tròn, trong điện chỉ có 3 cái lối ra, một trong số đó là lối ra họ đã đi qua. Vì vậy, nhóm người theo Hạ Lan Lăng quả thật có phần ngốc nghếch và xấu hổ. Ta đã biết bản đồ có vấn đề mà. Có người giận dữ, quay sang mắng Lạc Thủy Vi một trận thậm tệ. Còn dám nói gì mà lệnh tổ không hại tộc nhân. Hoặc là ngươi đang nói dối. Hoặc là vị sư tổ tử tiêu kia căn bản không có lòng tốt. Hắn rõ ràng là muốn hại chết chúng ta. Lâm tiểu thư, đoạn đường sau này, chúng ta theo ngươi mà đi. Lâm Táp Táp liếc mắt khiêu khích nhìn về phía Hạ Lan Lăng. Hắn tựa như cảm ứng được ánh mắt nàng, cũng ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử đang được người khác ôm trong lòng, dáng vẻ lười biếng, trên mặt lại mang ý cười. Nàng nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi nói, chẳng phải các ngươi tín nhiệm Lăng sư huynh hơn sao? Nàng không còn gọi ca ca như trước nữa, mà đổi sang cách gọi mà Lạc Thủy Vi thường dùng. Hai chữ sư huynh bật ra dịu nhẹ rõ ràng, mang theo mấy phần châm chọc trào phúng. Mấy người kia đồng thanh, hiện tại chúng ta tin ngươi hơn. Lâm Táp Táp bật cười thành tiếng, nàng dùng chút sức đẩy Phong Khởi ra, vững vàng đứng xuống đất, khẽ lắc đầu, nhưng hiện tại chỉ còn một lối ra. E là chúng ta lại phải cùng đi một đường rồi. Kỳ thực Lâm Táp Táp cũng không ngờ, con đường mình chỉ lại khiến họ một lần nữa gặp nhau. Chẳng rõ là số mệnh an bài hay do trùng hợp ngẫu nhiên. Đi tiếp về phía trước, không chỉ có dị thú hung dữ chặn đường, mà còn có sát trận cùng cơ quan ẩn nấp nơi kẽ đá và vách tường. Chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Sắp đến đoạn then chốt nhất trong đại mộ bách mộ rồi. Lâm Táp Táp hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn mặt đất, siết chặt 10 ngón tay, trong lòng dâng lên chút khẩn trương. Khi còn mê man trong động lúc nãy, nàng lại nảy sinh vài tia hối hận, mơ hồ thấy được hình ảnh Lạc Thủy Vi mặc hỷ phục chuẩn bị thành thân. Bộ hỷ phục đỏ rực khoác trên người nàng ta. Nàng ngồi trước gương chải tóc vấn mây, bên cạnh có người không ngớt lời khen ngợi. Thiếu quân trông thấy nhất định sẽ rất thích. Đúng vậy, nô tỳ chưa từng thấy thiếu quân dịu dàng với ai như vậy. Bên ngoài không biết có bao nhiêu tiên tử ghen tị với cô nương. Cô nương cứ yên tâm, đợi sau khi gả vào Chiêu Thánh Cung, thiếu quân nhất định sẽ yêu thương cô hết mực. Lạc Thủy Vi mỉm cười, nụ cười tươi đến chói mắt. Nàng tao nhã buông lược xuống, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mà than thở. Đại hôn cận kề, tiếc rằng sư phụ vẫn không chịu đến dự. E rằng đây sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta. Hay là để thiếu quân đích thân đi khuyên kiếm thần. Lâm Táp Táp suýt nữa tức đến bật cười. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ e vừa rồi mình nhìn thấy chính là cảnh tượng sau khi bản thân bị hủy diệt. Còn Lạc Thủy Vi thì chẳng chút thương tổn, ngược lại trông còn rạng rỡ vui sướng hơn lúc nàng ta còn sống. Càng nghĩ, nàng lại càng hối hận. Hối hận vì bản thân không nên vì chút tức giận mà cùng Hạ Lan Lăng đối chọi. Một lúc nhẫn nhịn thì có làm sao, còn hơn là uổng mạng mà giúp kẻ khác thành toàn mộng đẹp. Dù có phải chết, nàng cũng nên kéo cả đám xuống địa ngục cùng mình. Đinh, Lâm Táp Táp còn đang thất thần suy nghĩ. Bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Ngay sau đó, một âm thanh khe khẽ như tiếng giác rất khẽ vọng lên. Hạ Lan Lăng, kẻ đang dẫn đầu đoàn, bất chợt đứng khựng lại tại chỗ, không tiến thêm một bước nào. Lạc Thủy Vi nghiêng đầu hỏi, sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Lan Lăng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, giơ tay cản đám người phía sau. Ta dẫm trúng cơ quan rồi. Trên mặt đất này có sát trận, không phải loại sát trận bình thường. Nơi đây đã cận kề đan điện nằm trên địa cung, cũng tức là chỉ cách chí bảo trong mộng tử phần đỉnh một bước mà thôi. Tử Tiêu chân nhân đoán định ắt có kẻ có bản lĩnh đi được tới đây, nên đã dùng toàn bộ tu vi bày ra một trận pháp sát khí kinh người. Một khi sát trận khởi động, không chỉ sinh linh bốn phía bị diệt, mà cả địa cung này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các ngươi chạy đi. Hạ Lan Lăng đứng bất động, vẻ mặt bình tĩnh như đã sớm nhìn thấu sinh tử. Ta giữ lại chút thời gian để các ngươi thoát thân. Chỉ cần hắn trụ không nổi, hoặc thân thể nghiêng lệch một phân, cơ quan tất khởi động, sát trận liền bùa vây, đem hết thảy hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng lão tổ Tử Tiêu lại chẳng có ý định ban cho người đời một con đường sống. Bởi vậy, ngay khi Hạ Lan Lăng đạp trúng cơ quan, dị thú ẩn nấp khắp nơi quanh đó liền bị hấp dẫn như nhận được lệnh triệu hoán. Từng con chen chúc bò tới nơi bọn họ đang đứng. Cách chương